Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 627, to gan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong doanh trại hỗn loạn, toàn bộ khu vực đã hoàn toàn yên tĩnh, không khí đậm đặc mùi máu tanh. Xác của các thành viên Bạch Liên giáo nằm rải rác khắp nơi, mọi hỗn loạn trước đó này đã dần lắng xuống. Các binh sĩ bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Lý Như Tùng tiến lại gần, nhìn Lâm Mang và do dự nói: "Ngươi không đến pháo đài thần mộc sao?" Sự xuất hiện của Lâm Mang quá đúng lúc, như thể đã có kế hoạch từ trước. May mắn thay, Lâm Mang xuất hiện kịp thời, nếu không hôm nay hắn ta có lẽ đã gặp nguy hiểm. Theo sau Lý Như Tùng, một nhóm tướng lĩnh cũng có vẻ mặt khác nhau. Sự việc vừa qua khiến họ cho đến nay vẫn chưa hồi phục tinh thần, nhìn Lâm Mang với ánh mắt mang theo sự sợ hãi. Một đao kinh khủng ấy vẫn còn ám ảnh trong đầu, không thể quên được. Mỗi lần nghĩ tới, lại cảm thấy một trận lạnh lẽo. Lâm Mang chậm rãi lau sạch Tú Xuân đao, rút đao về vỏ và bình tĩnh nói: "Cẩm vệ từ trước đến nay không bao giờ giữ tù binh. Tại sao Đường Kỳ lại giận dữ? Bởi vì hắn ta biết rằng đội cẩm y vệ kia đã mất đi cơ hội sống sót. Tin tức đó, hơn cả một sự sỉ nhục." Lý Như Tùng bối rối. Một câu nói đơn giản, nhưng hắn cảm nhận được sự bi thương khó tả. "Vậy ngươi, như vậy, lần trước tại trại quân là cố ý, đã biết trước Bạch Liên giáo sẽ tấn công, ta chỉ muốn đưa họ về mà thôi." Lâm Mang hời hợt đáp, thản nhiên nói: "Nhưng trên đường lại gặp một người quét, biết được một số chuyện, nên ta quay về." Lâm Mang bỗng nhiên cười, quay lại nhìn một người trong đám người, nụ cười trên mặt dần tan biến. "Lý Hu Phụng, ngươi có biết tội lỗi của mình không?" Lời nói bình thản nhưng như tiếng sấm sét đánh xuống. Trong đám người, sắc mặt Lý Hu Phụng biến đổi. Lý Như Tùng nhíu mày, ngạc nhiên hỏi: "Lâm đại nhân, ý của ngài là gì?" Ánh mắt của mọi người tập trung vào Lý Hu Phụng, cũng với vẻ mặt ngạc nhiên. Trong lúc mọi người chú ý, Lý Hu Phụng đứng lên, nói một cách lạnh lùng: "Lâm đại nhân, ta không hiểu ý ngươi đang nói cái gì. Ta không biết mình đã phạm tội gì." Lâm Mang không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn ta. Trong một khoảnh khắc, không khí trở nên nặng nề đột ngột. Lý Như Tùng liếc qua Lâm Mang, sau đó quay sang Lý Hu Phụng và nói: "Lâm đại nhân, nếu có điều gì, xin đừng ngần ngại mà nói rõ ra." Hắn ta biết rằng với tính cách của Lâm Mang, chắc chắn không phải vô cớ mà đưa ra những lời này. Lâm Mang từ tốn nói: "Hành động của Cẩm Y vệ, ta chỉ đề cập trong đại trướng và rất ít người có thể biết đến. Những người ta cử đi, họ từng tham gia bình định Hồ Quảng với ta, không chỉ tinh thông võ công mà còn rất giỏi ẩn nấp, ngay cả tông sư cũng khó mà bắt được họ. Hơn nữa, họ đã luôn thay đổi địa điểm ẩn nấp, hành động của họ cực kỳ kín đáo. Nếu không phải có ai đó tiết lộ, làm sao có thể trùng hợp như vậy?" Lý Hu Phụng cười lạnh một tiếng, bình tĩnh nói: "Ý của Lâm đại nhân là tin tức do ta tiết lộ, dù ta và ngươi cũng có chút bất đồng, nhưng cũng không cần phải làm như vậy. Ta là phó tổng binh Bình Định, việc này có lợi ích gì cho ta? Trong đại trướng cũng có không ít người, tại sao lần này lại chỉ nói đến ta?" "Lý tổng binh." Lý Hu Phụng chắp tay, nhìn Lý Như Tùng, nói: "Dù Lâm đại nhân là giám quân, cũng không thể vu khống ta như vậy được chứ?" Những tướng lĩnh xung quanh nhìn nhau, rõ ràng mọi người đều biết Lâm Mang và Lý Hu Phụng không hợp nhau. Các tâm phúc của Lý Hu Phụng xen vào nói: "Đúng vậy, Lý tổng binh làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc như thế nào, tổng binh đại nhân, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó." Lý Như Tùng nhíu mày, hắn ta cảm thấy rằng đây không chỉ đơn giản là hiểu lầm. Mặc dù không có chứng cứ cụ thể, nhưng với tư cách là phó tổng binh, việc buộc tội Lý Hu Phụng thật khó khiến người ta tin tưởng. Lâm Mang lạnh lùng nói: "Sắp chết rồi mà vẫn không biết hối cải. Ta nhìn thấy ngươi toàn thân, chỉ có cái miệng này là cứng nhất. Sau 2 tháng chiến sự, liệu ngươi có thật sự vô năng hay không?" Lâm Mang lớn tiếng quát, ánh mắt sâu sắc: "Ngươi nghĩ ta không biết về những giao dịch bẩn thỉu của ngươi với Hao Bái sao?" Lâm Mang lấy ra một bức thư từ bên trong ngực, lạnh lùng nói: "Đây là thông tin do ngươi gửi, cần ta đọc nó lên không? Mục tiêu của ngươi không chỉ là Cẩm Y vệ, mà còn là Lý tổng binh và Ma tổng binh. Nếu như Bạch Liên giáo tấn công thành công hôm nay, Lý tổng binh và Ma tổng binh chết, triều đình không còn tướng lĩnh, cuối cùng cũng phải sử dụng ngươi lại, nhưng ngươi không ngờ tới là ta không hề rời đi, phải không? Lý Hư Phụng hoàn toàn biến sắc, nhìn thấy biểu hiện của Lý Hư Phụng, vẻ mặt của Lý Như Tùng trở nên lạnh lẽo. Lý Hư Phụng, ngươi thật là to gan. Trong lòng Lý Hư Phụng hoảng sợ, hắn quay người chạy trốn. Nhưng một vòng đao quang cắt ngang, nhanh hơn cả tốc độ của hắn. Phốc phốc, khi Lý Hư Phụng đang chạy, cơ thể hắn đột nhiên dừng lại, đầu và thân thể từ tách rời, một quả đầu với đôi mắt tròn trợn lăn xuống đất, thi thể ngã ầm xuống mặt đất, yên lặng, cách chương.